Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À kia, bãi đỗ xe giữ có hai cây cổ thụ. Cổ thụ khô cằn, chỉ còn vài miếng lá khô vướng trên cành. Gió thổi qua, vài tiếng lá cuối cùng cũng lung lay sắp rụng. Khi chúng nó rơi xuống, thì cậu nhóc đáng yêu cũng nhảy xuống xe. Ngay lúc đó, một người chạy xe mô tô chạy như bay lao vào bãi gửi. Chỉ kém một chút là đụng vài cậu nhóc. Vì né tránh cậu nhóc, người lái mô tô cố lạng sang một bên, đụng vào cây cổ thụ. Cô hoảng sợ, trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập, lập tức bỏ lại khoai tây chiên xông ra ngoài. Này, còn có sao không? Chạy qua phố, chạy đến bên cậu nhóc, oà oà ngồi xổm xuống, xem xét cậu nhóc, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu. Người lái mô tô sau khi bị té đau, vừa xem xét xe, vừa liên tục mắng chửi thô tục. Cậu nhóc kinh hoàng nhìn người đó, co rúm lại một chút. Oà oà dương mắt, chừng nhìn người đàn ông vạm vỡ, sau đó trấn an vỗ đầu cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi. Ngoan, không sao đâu, còn có bị đau ở đâu không? Cậu nhóc nghiêm mặt, lắc lắc đầu, hai đôi mắt màu cà phê vẫn là kích động nhìn người lái mô tô. Đáng chết, xe của tao! Phát hiện xe của mình chảy vài chỗ, người đàn ông tức giận rít gào. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy cậu nhóc kia, sải bước đã đi tới. Này, thằng kia! Nhìn tay người đàn ông duỗi ra, muốn bắt đứa nhỏ kia, kèm theo bộ dạng muốn tính sổ. Oà oà cả kinh, kéo cậu nhóc ra phía sau che chở, lạnh giọng quát. Này, anh muốn làm gì? Gái quán ba, bớt lo chuyện của cô đi. Gái quán ba, oà nhìn nghe vậy trừng mắt, cơn tức ngập tràn trong lòng. Không một chút suy nghĩ, tay bé nhỏ vươn ra, vẽ thành một vòng tròn. Thân mình cũng quay vòng. Một chiều vật ngã người đàn quá thành ông nằm lăn ra mặt đường. Mọi người xung quanh đều cười ra tiếng. Cười cái gì? Người đàn ông tóc vàng vạm vỡ, còn chưa rõ nguyên nhân chuyện gì xảy ra, đã bị ngã xuống đất. Nghe được tiếng cười, anh ta thẹn quá thành giận, nhanh chóng nhảy dựng lên. Bàn tay to hé ra, trở lại tính sổ với cô gái, không biết điều kia. Oà Nhi không một chút hoang mang, tay trái nắm lấy cậu nhóc lùi về phía sau, tay phải lại vẽ một vòng tròn, làm cho người đàn ông kia lần nữa té xuống đất. Tiếng cười xung quanh lại càng lớn hơn. Mày ngay cả một đứa con gái cũng không làm gì được. Người đàn ông tóc vàng vừa nghe lập tức tức giận đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rít gào một tiếng. Lúc này không hề khách khí, liền quyền hướng về phía Oa Nhi. Oa Nhi thấy vậy, biết không thể né tránh, buông cậu nhóc ra, dồn khí đan điền, không lùi mà tiến tới, đẩy mạnh hai tay đánh vào thắt lưng của hắn. Chỉ thấy tên kia cả người chấn động, cường lên một chút, cô lùi lại từng bước. Mọi người còn chưa biết rõ chuyện gì, tên tóc vàng vừa nổi trận lôi đình liền quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo cứ như vậy, tại chỗ cô gái trước mặt mà ngã xuống đất không ngồi dậy nổi. Thống khổ, rên rỉ. Trong lúc nhất thời, bãi đỗ xe một mảng yên lặng. Không xong rồi, gia chiêu quá mạnh, mắt thấy bốn phía không hề cười vang. Oa Nhi trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Cô làm gì anh ta rồi? Một người đàn ông khóa xe máy, sải bước đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra bạn của mình, sau đó những người khác cũng vậy. Anh khỏe không? Cô làm ma thuật gì thế hả? Cô vẫn ra sao? Thảm rồi, nhiều người đến như vậy, làm sao cô đánh lại chứ? Là anh ta động thủ trước. Nhìn này, mọi người đều vây quanh lại đây, tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng, cô vẫn nghiêm mặt cậy mạnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ. Ninja là Nhật Bản, tôi không phải người Nhật Bản, tôi là người Trung Quốc. Đó là công phu sao? Giống Jackie Chan nha. Không biết vì sao, những người vạm vỡ, tuy rằng toàn thân nhích lại gần, nhưng thái độ lại là tò mò nhiều hơn. Nhìn không ra kẻ nào muốn thay bạn mình lấy lại mặt mũi. Thành Long, Lý Tiểu Long. Không, không phải, bọn họ. Còn tôi là... quên đi. Trên cơ bản, không sai biệt lắm. Đúng vậy, là công phu của Trung Quốc. Lời giải thích, oa oa trừng mắt, nhìn nói bâng quơ vài câu. Cô làm thế nào được vậy? Nhìn cô đâu có đánh tới anh ta. Đúng nha, cô gái, cô làm cách nào cậu ấy đã ngã vậy? Cô nói cho tôi biết đi. Có lầm hay không đây, cô bắt đầu cười ngượng, trợn mắt, nói lời nói dối. Xin lỗi, tiếng Anh của tôi không được tốt, tôi đi đây. Nói xong, cô lập tức đưa tay đẩy bọn họ ra, một tay kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net